Lười phi có độc. Quy 1 chương 58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn dáng vẻ rất không kiên nhẫn của hắn, khóe môi khẽ nhếch, theo lời mở con trai ra. Ngón giữa vừa đẩy vết nứt có sẵn trên con trai ra thì có một mùi thơm cực kỳ mê người lập tức xông vào mũi rót vào lòng nàng. Bên trong lại là một con cá. Nàng kinh ngạc nhìn thịt cá trắng tinh lẳng lặng nằm yên trong vỏ chai trắng như tuyết. Giữa sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đưa ngón tay nhặt miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Chất thịt tươi mới nhẵn nhụi ngon miệng lại mang theo dư âm hơi ấm. Đây chính là cá tuyết nổi tiếng nhất. Cực kỳ bổ dưỡng dưỡng nhan. Ngàn vàng khó cầu có tiền cũng không mua được. Nam nhân này rốt cuộc làm được như thế nào? Hắn làm ảo thuật sao? Nhưng lúc này nàng không có tâm tư đi suy nghĩ hắn có thật sự làm ảo thuật không? Mùi thơm của cá tuyết trước mắt đã khiến con sâu thèm ăn trong bụng nàng hoàn toàn dâng lên. Thịt cá vào miệng đột nhiên cảm thấy răng môi thơm ngát. Nàng ăn được rất hài lòng. Đợi sau khi ăn được 7-8 phần. Lúc này nàng mới phân tâm ngước mắt nhìn về phía hắn. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Nàng vốn cho rằng hắn đang ngồi điều khí hoặc ăn. Nhưng lại nhìn thấy hắn cẩn thận lục lọi như đang tìm gì đó dọc theo vách tường. Nàng cúi đầu nhìn áo. Nhiệt độ cực cao ở nơi này đã khiến trạng thái quần áo khô một nửa. Sẽ không dính vào trên người nữa. Nên đứng dậy đi lên phía trước nghĩ nhìn một chút xem rốt cuộc hắn đang tìm cái gì. Nhưng nàng đi theo bên cạnh hắn. Cẩn thận nhìn một lúc lâu. Ngoại trừ đám cỏ rậm rạp chẳng chỉ sẽ sáng lên dọc theo vách tường. Chính là vách đá đen nhánh thật sự không có chỗ đặc biệt gì. Nàng mân mê thịt cá trên đầu ngón tay nhỏ. Giọng hơi hàm hồ hỏi. Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì? Tập trung ăn cá của ngươi. Hắn lại tiếp tục dọc theo vách tường. Nét mặt chuyên chú tìm kiếm. Trong giọng nói của hắn không hề che giấu ghét bỏ là có ý gì. Ôn Noãn nhìn đầu cá trong vỏ chai. Nàng nửa tốt bụng định để đầu cá này lại cho hắn ăn. Bây giờ xem ra không cần. Nàng tiện tay đóng vỏ chai lại. Kết quả, cách chương.